Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2271, chương 2274, đổi Hào Trọng chơi đùa. Đế Nhất lần nữa bị An Lâm quả đấm vô tình nghiền ép. Hắn khó khăn dùng được Thiên Luân Bát chém, lúc này mới đem An Lâm bức lui. Giật, giật. Đế Nhất chặt đứt chính mình cánh tay phải cùng với cổ. Những thứ kia vị trí đều là thần kính hột sinh sản địa phương. Dứt khoát toàn bộ cắt bỏ. Hắn vẫn rất hủy khuất. Rõ ràng đã bị địch nhân chém một đao rồi. Kết quả chính mình còn phải bị buộc đi chém nữa chính mình một đao. Nhanh, sinh mệnh, cổ Đế Nhất cùng cánh tay đều tại điên cuồng mất máu. Hô lớn. Chí cường sinh mệnh chi lực từ trong cơ thể bùng nổ, nhanh chóng tu bổ cánh tay hắn cùng với đầu. Từ xương cốt đến máu thịt kinh mạch lại tới thiên nhân thể da thịt. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời rơi xuống mỗ điểm hột đột nhiên chợt lóe. Tiểu tinh linh thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Đế Nhất. Đế Nhất đồng tử co rụt lại, phản ứng cực nhanh. Tay phải ngay lập tức hóa thành xé trời thiên trưởng. Toàn phương vị hung mãnh hướng tiểu tinh linh phiến đi. Valentina nếu không phải muốn bị thương, nhất định phải buông tha tấn công ra chiêu ngăn cản. Nhưng để cho Đế Nhất hoàn toàn không nghĩ tới là, Valentina dứt khoát quyết nhiên xuất kiếm. Ông ấn trong suốt trường kiếm thật giống như một tia chớp. Chưa từng có từ trước đến nay. Đâm về phía sinh mệnh thiên thần đầu, ở sinh mệnh thiên thần kinh hoàng dưới ánh mắt, không chút lưu tình đâm vào Đế Nhất tim bên trong. Hoành, Valentina bị Đế Nhất xé trời thiên trưởng tát bay, thon nhỏ thân thể bị một trưởng này chụp thật giống như muốn rời ra từng mảnh tựa như. Nhưng Đế Nhất ngực cũng tung tóe ra nhũ bạch sắc máu tươi. Đế Nhất không có đi truy kích, ngược lại nhìn mình tim. Vị trí trái tim, rất bộ dạng sợ hãi địa lại xuất hiện trong suốt hột. Có thể hút hắn máu thịt tiến hành vô hạn mọc thêm thần kính hột. Đế Nhất nhìn vị trí trái tim đau đến kêu rên sinh mệnh thiên thần đầu. Rơi vào trầm tư, Đế Nhất, ngươi đang nhìn cái gì? Cơ hội này rất tốt, mau đuổi theo đánh A cái kia tinh linh A. Thiên không thiên thần không nhịn được mở miệng thúc giục. Ta đang nghĩ, có muốn hay không đem nơi này cũng cát. Đế Nhất chỉ tim mình. Sinh mệnh thiên thần, ngoặc kép chấm hỏi. Đại dương cùng thiên không nhẫn không dừng được hít vào một hơi. Thiên không thiên thần, người này điên rồi sao? Hải dương thiên thần, đầu heo, nơi nào có đầu, đầu hắn sớm đã không có. Sinh mệnh thiên thần nhìn không có đầu Đế Nhất, mở miệng yếu ớt nói. Lúc này, Đế Nhất đã không nghe khuyên ngăn, đưa tay chụp vào sinh mệnh thiên thần đầu. Sinh mệnh thiên thần thật không nghĩ tới, chính mình lại sẽ phải gánh chịu loại đãi ngộ này. Bị Đế Nhất là một khối thịt vụn đào hết, cái này làm cho cao ngạo nàng căn bản không nhịn được loại khuất nhục này. Chính là bởi vì Đế Nhất là một cái thật thật tại tại sinh mệnh, mới phải xuất hiện loại vấn đề này. Cái này hoặc giả chính là tam tướng luân hồi chân thiên đại trận tệ đoan một trong đi. Tự bạo đi, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Đó là một cái trên mặt có vết kiếm dung nhan tuyệt mỹ nữ tử. Mặt đầy sinh không thể yêu nói. Không sai, chính là sinh mệnh thiên thần. Đế Nhất cả người một mộng. Tự bạo, cái gì tự bạo, ta đồng ý. Thiên không thiên thần mở miệng nói. Ai, không có biện pháp, tiểu tử này có chút não tàn. Hải dương thiên thần cũng là bất đắc dĩ than thở. Đế Nhất chớp chớp con mắt, mặt đầy dấu hỏi, các ngươi đang nói gì? Tự bảo trình tự, chạy, sinh mệnh thiên thần đột nhiên mở miệng nói. An Lâm lúc này, đã vọt tới Đế Nhất sau lưng, muốn bổ đao, đột nhiên phát hiện Đế Nhất thân thể nhanh chóng bành trướng tỏa sáng. Cực kỳ khủng bố năng lượng đang tích góp bùng nổ. Cầm thảo, An Lâm hô to. Không, Đế Nhất thống khổ giống to. kinh thiên động địa nổ mạnh đột nhiên vén lên. Đế Nhất đột nhiên tự bảo, kinh khủng nổ mạnh để cho trong vòng ngàn dặm cũng xuất hiện tuyệt đối trống rỗng. An Lâm trực tiếp bị đánh hộc máu bay ngược. Đó là một đóa long trọng ma cô vân. Đó là hủy thiên diệt địa kinh khủng thiên hỏa. Đang muốn trở tay tấn công Valentina, mới đi vòng vèo, liền bị nổ mạnh lại nổ bay. An Lâm sợ ngây người. Valentina cũng sợ ngây người. Xảy ra chuyện gì? Làm sao lại đột nhiên nổ? Chờ đến ngọn lửa tản đi, trên hư không một lần nữa xuất hiện tam đại chí cao cùng với vô lượng hoa thân hình. Cùng với cô đọng thành hình cầu, thả ra vô hạn khủng bố thiên uy thiên lực tinh hoa. Tam đại chí cao nhanh chóng kết trận, vô lượng hoa bùng nổ yêu dị quang mang, không ngừng nhảy, một trận diệu nhãn quang hoa thoáng qua sau đó. Một cái dung mạo tuấn mỹ, trên người có 10 bạch dực thiên nhân tộc sinh linh, liền xuất hiện lần nữa ở An Lâm cùng Valentina trước mắt. Hai vai là đại dương cùng không trung, tim là sinh mệnh thiên thần mặt mũi, nhìn thật giống như hoàn toàn khôi phục, tự bảo lại là trong nháy mắt khôi phục. An Lâm hít sâu một hơi, không chỉ có như thế, hắn tu vi và thực lực thật giống như không có bao nhiêu suy yếu. Bất tử chi thân sao? Đây cũng quá không hợp lý đi. Valentina thần sắc giống vậy ngưng trọng nói. Đang lúc này, cái kia hoàn mỹ thiên nhân quơ quơ đầu. Thần sắc hơi mang theo nhiều chút mê mang. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía An Lâm cùng Valentina hai người thời điểm. Hai tròng mắt mới dần dần khôi phục thanh minh. Hắc ám thiên thần. Còn ngươi nữa cái này tiểu tinh linh, ta địch nhân sao? Ta tên là Đế Nhị, các ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Thiên nhân tộc sinh linh hai tay ôm ngực, mặt đầy ngạo mạn nói, Đế Nhị, ngươi là không phải Đế Nhất rồi hả? An Lâm trừng mắt nhìn nói, sinh mệnh thiên thần cười lạnh nói tiếp, Đế Nhất không tán thưởng, không thể làm gì khác hơn là đổi một cái. An Lâm, ngoặc kép, nghiêu bước, số này không được, trực tiếp xóa nick trọng chơi đùa. Quả nhiên, tam đại chí cao mới là chúa tể a. Mặc dù thân thể quyền chủ động không có ở đây bọn họ nơi đó. Nhưng là bọn họ một cái khó chịu, là có thể để cho kiêu ngạo Đế Nhất trong nháy mắt bạo tế. Bớt nói nhảm rồi, vội vàng đem người nam nhân kia cùng tinh linh làm thịt rồi. Bên trái bả vai Hải Dương Thiên Thần ầm ỉ nói, không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm, ngươi câm miệng cho ta. Đế Nhị hừ lạnh nói, Hải Dương Thiên Thần, ngoặc kép chấm hỏi, An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nghiêu bước, cái này Đế Nhị hoàn toàn đi Đế Nhất con đường a. Valentina đột nhiên thúy thanh hô lớn, nói thật hay. Ba người kia đầu một mực ở trên thân thể của ngươi tất tất ỉ lại. Chúa tể ngươi ý tưởng, có muốn hay không bắt bọn nó cũng cho thiến. Tam đại chí cao thiên thần, ngoặc kép chấm hỏi, An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, lợi hại, ta tiểu na, này một lớp thao tác là bực nào giống như đã từng quen biết a. Xem ra xóa nick rồi làm lại, Đế Nhất hay lại là cái kia Đế Nhất. Biết bao quen thuộc mùi vị, tìm chết, Đế Nhị nổi giận gầm lên một tiếng, thập cánh bùng nổ quang hoa sáng chói, thuấn gian di động đến trước mặt tiểu tinh linh, quả đấm tạo thành cuồn cuộn vô tận hải dương ầm ầm nổ lên. Đại dương ở hai người trước mắt muốn nổ tung lên, An Lâm cùng Valentina đều bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Bất quá hai người như thế nào đơn giản. Valentina đang bị đánh cho bay ngược thời điểm, kim sắc thần kính nguyên lực đã bao phủ quanh thân, vượt qua quyền bính lực trùng kích, tiến hành nhanh chóng lóe lên, chớp động đến Đế Nhị bên người. Cẩn thận, thiên không thiên thần gầm lên đứng lên, nặng nề không chi kết giới hiện ra, đem Valentina nhất thức kiếm chém chặn, nhưng ngoài ra một bên, An Lâm đã lấy cực kỳ thô bạo phương thức. Xé rách cuồn cuộn nước biển,